Mẫu thân ta là thần thám. Chương 12, có thịt ăn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe miệng Ngô Khởi lại giật giật, phải nói là nữ tử này thẳng thắn đáng yêu, hay là không biết giữ thể diện nữa đây, hắn cũng chẳng dài dòng, lập tức rút ra một túi tiền màu nâu cũ kỹ từ bên hông, căng phồng, đưa ra trước mặt nàng. Đây là thưởng bạc mà tổng binh ban cho Vân nương tử, bên trong có 2 quan tiền. Vừa nói, vừa không nhịn được mà lén quan sát biểu cảm của nữ tử trước mặt. Thật không ngờ tổng binh lại rộng rãi đến vậy, trực tiếp cho hắn mang 2 quan tiền đến làm thưởng. 1 quan tiền tương đương với 1 lượng bạc, tức 1.000 văn. 2 quan là 2.000 văn, mà binh lính bình thường trong quân doanh mỗi tháng cũng chỉ được 700 văn mà thôi. Tuy tiền trong tư khố tổng binh không đến mức thiếu thốn, nhưng số bạc đó là từng chút tích góp mà thành. Thực ra, tổng binh đã sớm phái người âm thầm giám sát nhà họ Ngũ. Việc tìm được ngũ thành khí chẳng qua là chuyện sớm muộn. Việc cho Nghiêm Phương dẫn người đi khám xét rầm rộ chẳng qua là để che mắt họ Ngũ. Theo Ngô Khởi, tổng binh hoàn toàn không cần thiết phải thưởng nhiều đến thế. 2 quan tiền, Vân Sương trong lòng hơi thất vọng. 2 quan với nàng lúc này đã là số tiền lớn, nhưng so với 10 mấy lượng bạc mà nàng từng kỳ vọng, quả thực chênh lệch quá lớn. Dù vậy, nàng cũng biết không thể than phiền gì người ta chưa từng hứa hẹn con số cụ thể. Nàng liền nhận lấy túi tiền, giọng điệu bình thản, làm phiền quân gia truyền lời cảm tạ của dân phụ đến tổng binh. Ngô Khởi, khoan đã, nàng không nên cảm động đến rơi lệ, hoặc chí ít cũng phải mừng rỡ ra mặt sao? Sao lại có vẻ còn kém hào hứng hơn lúc nãy vậy? Chẳng lẽ, thấy bạc ít quá mà chê? Tuy có chút hụt hẫng lúc đầu, nhưng khi túi tiền nặng trĩu rơi vào tay, lòng Vân Sương lập tức bay bổng trở lại. Cuối cùng nhà nàng cũng không còn chỉ có 10 đồng tiền lẻ nữa rồi. Nụ cười trên mặt nàng cũng trở nên chân thật hơn, nheo mắt cười nhìn Ngô Khởi. 2 đứa nhỏ còn đang đói, dân phụ phải về nấu cơm chiều, mong quân gia thứ lỗi nếu không tiếp đón chu đáo. Rõ ràng là tiễn khách. Ngô Khởi, giờ thì hắn hoàn toàn chắc chắn nữ tử này không hề có ý định tiếp cận bọn họ. Có ai muốn bám lấy quân doanh mà thái độ lại thờ ơ thế kia, chỉ đối với bạc là sáng mắt lên. Hắn khẽ ho khan, đáp, Vân nương tử không cần khách sáo, ta cũng phải về báo cáo rồi. Vậy dân phụ không tiễn, quân gia đi thong thả. Vân Sương vừa dứt lời, đã, phạch, một tiếng đóng sập cánh cửa cũ kỹ trước mặt hắn. Tối đó, khi Ngô Khởi trở lại, tổng binh Giang Tiếu như lệ thường hỏi về phản ứng của nữ tử kia. Ngô Khởi vẻ mặt khó tả đáp, Vân nương tử, rất bình tĩnh, ngẫm nghĩ một lát, hắn lại bổ sung, hình như nàng còn thấy tổng binh thưởng bạc quá ít. Giang Tiếu, nghĩ đến sự điềm tĩnh khác thường trên người nữ tử kia, đáy mắt Giang Tiếu hơi trầm xuống. Trên đường trở về doanh, binh sĩ dưới quyền hắn vẫn còn bàn tán về dung mạo và sự thông tuệ của nữ tử ấy. Nhưng điều khiến Giang Tiếu ấn tượng sâu sắc nhất lại chính là sự trấn định của nàng, đôi mắt trong suốt ấy ẩn chứa một loại cứng cỏi không chịu khuất phục. Không biết nàng từng trải qua những gì mới có thể rèn nên được khí chất như thế. Sau khi đóng cửa lại, Vân Sương không còn cố che giấu cảm xúc nữa. Khóe miệng cong lên tận mang tai, quay đầu lại, thấy 2 cục bông nhỏ đang ngẩng đầu chớp mắt nhìn nàng. Nàng liền khom người ôm lấy cả 2 đứa, hưng phấn nói. Nhị nha, cậu đản, chúng ta có tiền rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối nay có thể ăn no một bữa rồi. Nào chỉ ăn no có 2 quan tiền trong tay, nàng đã có vốn khởi điểm để bắt đầu làm ăn buôn bán nhỏ rồi. Cuộc sống của 3 mẹ con họ nhất định sẽ ngày càng tốt hơn. Cậu đản và nhị nha dĩ nhiên cũng biết bạc là thứ tốt, chỉ là bọn trẻ con chưa từng thấy đến 2 quan tiền bao giờ, chẳng có khái niệm gì rõ ràng. Được nương ôm chặt vào lòng, nhị nha vui sướng như chú cún con, cọ cọ vào mặt nương, cười ngốc nghếch nói. Nương ơi, có nhiều bạc thế này, tối nay nhị nha có được ăn thật nhiều bánh bao không? Nhiều thật nhiều bánh bao ấy, loại vừa mới hấp, còn bốc hơi nóng hổi cơ. Trước đây, nhị nha cũng từng được ăn bánh bao, nhưng phần lớn đều là bánh cũ cứng ngắc, hoặc thậm chí đã hơi mốc. Đó đều là loại bánh mà tiệm không bán được, để rẻ bán lại bọn họ chỉ đủ tiền mua thứ đó. Tuy không phải chưa từng ăn bánh bao đàng hoàng, nhưng lần cuối cùng là Tết năm ngoái, khi Miêu Tẩu Tử mang cho họ một sừng bánh bao nóng hổi mới làm. Mùi thơm, vị mềm ngọt ấy, đến giờ nhị nha vẫn nhớ rõ, nghĩ đến là nước miếng đã trào ra. Hôm ấy, nàng, A Huynh và nương chia nhau sừng bánh bao ấy một cách quý giá vô cùng, đó là ký ức hạnh phúc nhất trong lòng nàng. Vân Sương cười nói, không chỉ được ăn nhiều bánh bao lớn, nhà mình còn có thể mua thịt ăn nữa. Mua thịt ăn, Nhị Nha lập tức dùng hai tay che miệng, đôi mắt tròn xoe ngập tràn kinh ngạc. Không phải đang mơ chứ, nhà bọn họ lại có thể ăn thịt rồi. Cẩu Đản bị nương ôm chặt, có phần không quen, nhưng cũng không đẩy ra. Nghe vậy liền khẽ lẩm bẩm, thịt đắt lắm đó, dù giờ có chút bạc, Cẩu Đản vẫn theo bản năng tiết kiệm. Vân Sương vỗ vai con, cười lớn, không sao cả, cơ hội hiếm có, hôm nay ta phải cho các con một bữa thật ngon. Sau này, nương sẽ cố gắng làm việc, nhà ta sẽ còn có nhiều dịp được ăn thịt nữa. Cẩu Đản rốt cuộc vẫn không nhịn được mà nhắc nhở, nương, chợ từ ngoài thôn chỉ mở buổi sáng, giờ muộn thế này rồi, cũng chẳng thể vào thành mua đồ được đâu, tối nay. Mình không ăn được thịt đâu, càng không có bánh bao nóng. Vân Sương, trời đất, nàng quên mất chuyện đó. Sống trong hiện đại lâu ngày, suýt quên mất cái thời cổ đại này thiếu thốn và bất tiện đến mức nào. Cuối cùng, nàng chỉ có thể chạy sang nhà hoa tẩu từ hàng xóm, mua được ít kê, 3 củ khoai môn và 5 quả trứng gà. Vân Sương vốn muốn mua thêm, nhưng cũng biết nhà hoa tẩu từ sống cũng chẳng dư giả, không thể tích trữ nhiều thực phẩm, vì vậy nàng chỉ mua đủ cho bữa tối. Hoa tẩu tử ngạc nhiên, hỏi nàng sao hôm nay lại mua nhiều thế, có đủ tiền không? Vân Sương chỉ cười đáp rằng mình vừa khỏi bệnh nặng, hai đứa nhỏ không thể để đói mãi, tiền ăn vẫn phải chi, nàng đã quyết định rồi sẽ vực dậy, kiếm tiền nuôi con, sống cho thật tốt. Nàng biết hoa tẩu tử là người tốt, nhưng tài bất lộ, nàng không thể nói mình nhận thưởng vì tố giác ngũ thành khí. Chỉ có thể khéo léo nói dối. Hoa tẩu tử nghe xong rất mừng thay cho nàng, nắm tay nàng cảm thán. Người có thể vực dậy thì tốt quá, ta nhìn hai đứa nhỏ nhà ngươi vất vả như vậy, cũng đau lòng không chịu nổi. Hai đứa đều là những đứa trẻ ngoan, ngươi làm mẹ, dù không vì mình, cũng phải vì chúng mà kiên cường lên. Cần gì giúp, cứ nói với ta. Nói xong liền sai con trai út đem đồ qua cho nàng, cuối cùng chỉ lấy tượng trưng 5 đồng tiền. Dù nàng muốn trả thêm cũng không nhận, còn nhét thêm cho nàng một nắm hành, gừng và tỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Sương ôm cả đống nguyên liệu, lòng đầy ấm áp trở về nhà. Hạ Châu ở phương Bắc, món chính phần nhiều là bánh bột mì hoặc kê tức tiểu mễ. Hạt kê, như hiện đại, Vân Sương thuận theo phong tục địa phương, nấu một nồi cháo kê hầm hạt dẻ, hấp khoai môn, nấu nồi canh cá nấm thật to. Và làm món trứng xào hành lá. Tới khi dọn hết đồ ăn lên bàn, hai đứa nhỏ tròn mắt nhìn không rời. Đây là lần đầu tiên chúng thấy bữa ăn phong phú như vậy. Tết năm ngoái cũng chẳng có bữa nào thế này. Nhờ có hành, gừng, tỏi làm gia vị, canh cá lần này thơm ngon hơn nhiều, gần như không còn vị tanh. Nhị Nha xúc 3 bát liền, còn ăn thêm mấy bát cháo kê hạt dẻ. Cẩu Đản thì tuy không nói gì, nhưng đôi đũa trên tay chưa từng dừng lại. Ba mẹ con rất nhanh đã vét sạch bàn ăn. Lần đầu tiên từ khi tới thế giới này, Vân Sương thực sự cảm nhận được niềm hạnh phúc khi ăn no bụng. Tối hôm đó, nàng ôm Nhị Nha ngủ một giấc ngon lành, trong mộng toàn là viễn cảnh tươi đẹp tương lai của ba mẹ con. Thế nhưng, sáng hôm sau, nàng bị nóng mà tỉnh giấc, mơ màng trong cơn mộng, nàng cảm thấy trong ngực như ôm một cái lò sưởi nhỏ, mà cái lò ấy không ngừng cựa quậy, khẽ Nương, đau, còn đau quá, cách chương.